Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226: Nam nhân dị giới xuyên qua. 3. Trên thực tế, số tiền mà Ngày Thường Phong bách hợp làm thêm kiếm được hoàn toàn đủ để một mình cô tiêu dùng, nhưng vì còn có Phong Lệ Dương nên mới có vẻ vô cùng nghèo túng mà thôi. Thân thể Phong Lệ Dương vốn không tốt, một tháng ít nhất cũng phải 4-5 lần vào viện. Mấy căn bệnh vặt như cảm sốt liên miên không dứt, mỗi lần vào viện cũng phải mất đến 200-300 đồng. Cho dù Phong Bách Hợp một tháng liều mạng nhịn ăn nhịn tiêu tiết kiệm cũng không đủ dùng, nhưng lần này Bách Hợp căn bản không định quản Phong Lệ Dương nữa, tự nhiên cũng không định liều mạng giống như Phong Bách Hợp lúc trước. Cô không muốn điều dưỡng tốt thân thể Phong Lệ Dương, tránh cho về sau để cho kẻ tu luyện ở dị thế kia chiếm được tiện nghi. Đứng dậy phủi mông một cái, chỗ đùi có mấy vết ứ xanh đến mức dọa người, khiến Bách Hợp nhíu mày. Đối phó Nguyên Nhã Lan không dễ, dù sao thì dưới tình huống thân phận địa vị hai người không ngang nhau, muốn khiến cho Nguyên Nhã Lan không ức hiếp mình nữa cũng không phải việc dễ dàng gì, mà càng khó khăn hơn chính là chuyện của Phong Lệ Dương. Vị tu tiên giả kia cũng không phải hạng người dễ bị lừa bịp. Không chỉ giết người không chớp mắt, mà hắn còn luôn mồm mượn cớ người tu tiên nhất định phải vứt bỏ thất tình lục dục, phải biến đổi đến mức tâm ngoan thủ lạt. Cho nên hắn giết người không chớp mắt, ngoại trừ đối với người đàn bà của mình có chút nhân tình, đối với những người khác lại là thủ đoạn hung tàn. Nhưng mà khiến cho Bách Hợp cảm thấy ân ủi chính là trong nội dung vở kịch dù sao cũng từng đề cập qua, bởi vì linh khí của thời đại này mỏng manh, Phong Lệ Dương sau khi bị xuyên qua kỳ thực tu luyện vô cùng chậm, nếu không phải vì thần trí của bản thân hắn mạnh mẽ, nguyên chủ Phong Lệ Dương lại là đứa ngốc, hắn mới có thể chiếm đoạt cỗ thân thể này vô cùng dễ dàng, đến nỗi hắn còn dư thừa hơn phần nửa sức mạnh đem đi cải tạo thân thể, đạt tới cấp luyện khí sơ kỳ, đã dùng được chút pháp thuật đơn giản, khiến cho người ta thoạt nhìn kinh ngạc vô cùng. Thật ra thì những pháp thuật này nhìn qua tuy mới mẻ lại có chút thần thông quảng đại, nhưng nếu luận về thực lực cũng không nhất định mạnh được bao nhiêu. Cho dù là sau khi pháp thuật đại thành, Phong Lệ Dương nhiều lắm cũng chỉ có thể dùng chút phong nhận đả thương người mà thôi. Hắn đoạt không được tính mạng người khác, chỉ là vận khí của hắn cũng không phải tốt bình thường. Hắn liên tiếp làm quen được mấy đàn bà có lợi với hắn, lợi dụng tài nguyên của những người phụ nữ này, khiến tiền tài của hắn càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt được một phen sự nghiệp cho chính mình. Bách Hợp tính toán trong lòng một phen, lần này cô tạm thời không thích hợp để luyện võ công cao thâm, cô dự định luyện Cửu Dương Chân Kinh sau. Trước tiên có thể luyện Cửu Âm Chân Kinh cùng với Đạo Đức Kinh để phụ trợ. Tuy không biết tình trạng của Phong Lệ Dương có được tính là lệ quỷ tá thể hoàn hồn hay không, nhưng hy vọng ít nhiều có chút tác dụng với hắn. Ngay từ đầu ngăn chặn hắn ta tu luyện pháp thuật, cố trì hoãn hắn vài năm, đợi đến lúc võ công của mình luyện đến mức không sợ hắn rồi tính. Buổi trưa nguyên chủ phải về nhà làm cơm cho Phong Lệ Dương, sau đó lại vội vội vàng vàng chạy đi học. Bách Hợp lúc này cũng định về nhà tắm rửa lấp đầy bụng trước rồi nói. Lúc về đến nhà họ Phong, trong nhà vắng ngắt, Phong Lệ Dương bị trói trong phòng khách. Lúc nghe thấy Bách Hợp trở về, hướng cô lộ ra cái bộ dạng ngốc nghếch, tuét miệng cười. Hi hi, đến cái độ tuổi này rồi, kỳ thực cậu vẫn chưa biết nói chuyện. Đôi mắt thoạt nhìn hắc bạch phân minh, trong suốt dị thường, khiến Bách Hợp không khỏi ngẩn người. Đôi mắt của cậu sạch sẽ giống như trẻ con, khuôn mặt vô cùng tuấn tú trắng nõn, đáng tiếc chính là hơi ngốc một chút. Đói, đói, bụng đói. Phong Lệ Dương dãy dụa hai cái, bởi vì lúc trước cậu quá ngốc, đến ngay cả một số kiến thức an toàn cơ bản cũng không biết. Phong Bách Hợp sợ cậu tổn thương bản thân, cho nên thường xuyên không dám để cậu ở nhà một mình. Lúc mình ra ngoài sẽ trói hắn lại, phòng ngừa Phong Lệ Dương một ngày nào đó thương tổn tới bản thân. Mà hành động này về sau cũng trở thành một trong những cái cớ để kẻ xuyên qua lạnh nhạt với cô. Bởi vì Phong Lệ Dương không có ký ức, kẻ xuyên qua liền cho rằng Bách Hợp ngược đãi nguyên thân, một lòng muốn thay cậu ấy báo thù, vì vậy vô cùng lạnh nhạt, hà khắc với Bách Hợp. Lúc này nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch kia, tuy biết chính mình không nên giận lây sang một người trưởng thành mà lại giống như đứa trẻ to xác, nhưng trong lòng Bách Hợp như cũ vẫn không nhịn được nổi lên vài phần phiền chán, cảm thấy có chút đồng tình thay cho nguyên chủ. Trong phòng bốc lên một cỗ mùi thối, quần của Phong Lệ Dương lách tách ẩm ướt, bên trong chắc là vật bài tiết đại tiểu tiện. Cứ mỗi lần cậu dậy dụa một chút thì mùi thối lại sộc ra. Bách Hợp đóng cửa lại, chân mày lập tức liền dựng thẳng lên. Cô cởi bỏ sợi dây thừng đang trói cậu, nhìn Phong Lệ Dương vui vẻ đứng dậy. Cái quần kia vẫn còn ép sát trên người cậu, trên ghế gỗ là một bãi ẩm ướt. Vào nhà vệ sinh, gương mặt Bách Hợp lạnh lùng phân phó một câu. Phong Lệ Dương mở to hai mắt nhìn cô, phảng phất giống như không hiểu cô đang nói gì. Phong Bách Hợp của ngày trước tuyệt đối không nỡ nhìn thấy loạt cái ánh mắt này của anh trai. Nhưng Bách Hợp không giống. Trải qua nhiều lần làm nhiệm vụ như vậy, cô biết rõ cho dù là loài súc vật không có trí tuệ nhất, chỉ cần dạy mẫu các hành vi cố định cho chúng, về sau chúng sẽ biết dựa vào những động tác này mà làm theo. Ngày trước Phong Bách Hợp quá cưng chiều người anh trai này, nhưng Bách Hợp bây giờ không muốn thay cô ấy chăm sóc anh trai giống như thế. Vì thế cô chỉ tay về hướng nhà vệ sinh, lặp lại câu nói một lần nữa. Vào nhà vệ sinh. Ô, Phong Lệ Dương nhìn Bách Hợp có chút không hiểu, sau đó lại bắt đầu vung tay dậm chân khóc lóc. Đói, đói rồi. Bách Hợp không nói hai lời, liếc nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy cái sẻng liền cầm tới, lập tức quất vào chân của Phong Lệ Dương. Phong Lệ Dương chưa từng chịu qua đòn roi liền bị dọa sợ, miệng gào khóc ngày càng ác liệt. Cậu đang định chạy nhưng vì bị trói cả một buổi sáng cho nên không có sức chạy. Sau khi bị Bách Hợp đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, hắn khóc đến mức hai mắt đỏ bừng. Cuối cùng thật vất vả mới hiểu được ý của Bách Hợp, run rẩy đi vào nhà vệ sinh, cởi quần ra. Mất một lúc cứ như vậy, Bách Hợp cũng mệt đến mức thở hồng hộc. Cô không biết Phong Bách Hợp lúc trước làm thế nào mà kiên trì được. Đối mặt với một người đàn ông trưởng thành đến ngay cả cuộc sống cơ bản cũng không thể tự lo, Phong Bách Hợp ngày xưa chịu đựng không biết bao nhiêu gian khổ. Cũng chính vì thế mà Phong Lệ Dương sau khi xuyên qua lạnh nhạt với cô mới khiến cho cô cảm thấy vô cùng đau lòng, phảng phất giống như trời sụp đất lở, lại đánh Phong Lệ Dương hai cái, cậu ta mới chịu khóc lóc cởi quần ra. Quả nhiên đại tiểu tiện lên ghế rồi. Bách Hợp cố nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn, để cho hắn tự mình ngồi trong nhà vệ sinh tắm rửa thân thể. trước, một mặt lại bảo cậu cha sát quần. Phong Lệ Dương khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi tém lem. Lúc này nhìn Bách Hợp, trong mắt đều mang theo chút sợ sệt. Thu dọn xong mấy thứ này, Bách Hợp lại đi tìm quần cho cậu mặc, bảo cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế không được nhúc nhích. Chính mình cũng nhanh chóng tắm rửa một cái rồi mới vào bếp nấu cơm. Lúc bưng đồ ăn ra thấy Phong Lệ Dương ngồi ở trên ghế không nhịn được lại tiểu bậy. Cô hít vào một ngụm khí, bảo Phong Lệ Dương lần nữa vào nhà vệ sinh giặt quần. Không biết có phải hay không bởi vì Bách Hợp vừa mới dậy qua cho cậu cúi thấp đầu ngoan ngoãn đem quần vào nhà vệ sinh giặt sạch. Lúc này mới lần nữa rụt rè thay bộ quần áo sạch sẽ đi ra. Về sau phải vào nhà vệ sinh tè ra quần thì tự mình đi giặt. Lúc em không có nhà, ngoại trừ nhà vệ sinh ra, chỗ nào cũng không được đi, đồ vật gì cũng không được chạm, chỉ được phép ngồi trên ghế. Bách Hợp cũng không định lại trói buộc hắn giống như nguyên chủ. Mặc dù là hành động bất đắc dĩ quan tâm hắn, nhưng cứ thế này đối với bệnh tình của hắn cũng không giúp được gì. Nếu đã gặp phải người anh trai như thế này của nguyên chủ, Bách Hợp lúc này cũng coi như đã tiếp quản thân thể của nguyên chủ. Những chuyện nên làm đương nhiên phải làm. Money Phong Lệ Dương thấy cô giơ đũa lên, rụt rè gật đầu. Ăn cơm xong, Bách Hợp dặn dò cậu ngồi trên ghế không được di chuyển. Lại tốn mất hơn nửa ngày chỉ để nói cho hắn biết thế nào là đi vệ sinh. Mặc dù Phong Lệ Dương ngốc, nhưng nếu đem một việc nhiều lần dạy cho cậu, cho dù trong lòng cậu không hiểu rõ chuyện này có ý nghĩa gì, nhưng kỳ thực cậu cũng sẽ biết dựa vào mà làm theo. Bách Hợp rất sợ cậu ta vẫn không biết, lại cố ý thử một lần nữa để cậu vào nhà vệ sinh. Thấy vẻ mặt cậu ta mặc dù ngốc nghếch nhưng tốt xấu gì cũng học xong điểm này, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm. Money buổi chiều ở nhà dạy Phong Lệ Dương, ngay cả trường học Bách Hợp cũng không đi. Nhà họ Phong vô cùng nghèo, ngoài chỗ bất động sản lúc đầu cha mẹ Phong gia lưu lại này, cũng chẳng còn tài sản nào khác. Căn nhà này là Phong Lệ Dương đứng tên. Tuy cậu ngốc nhưng lúc đầu vì tuổi của Phong Bách Hợp quá nhỏ, đến ngay cả chứng minh thư cũng không có, đương nhiên không thể sở hữu bất động sản. Mà vị tu tiên giả kia đến từ dị thế cũng vì dựa vào việc bán đi căn nhà này của Phong gia, bắt đầu chuyến hành trình phát tài của hắn. Bách Hợp lúc này cũng không định tặng không số tiền bán căn nhà này cho kẻ xuyên qua kia. Cô dự định đi trước một bước bán căn nhà đi. Tuy cuộc sống của anh em nhà họ Phong trong kinh đô vô cùng nghèo khổ, nhưng căn nhà này lại có giá trị gần 100 vạn. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng vì vị trí cũng không tính là quá kém. Hơn nữa lại nhiều lần nghe nói từng có tin đồn khu bên này cần mở rộng, cho nên giá trị của căn nhà này ngược lại cũng không thấp. Lúc trước Phong Bách Hợp muốn lưu giữ lại chút căn cơ, rất sợ về sau anh trai không có chỗ nương tựa. Vì thế bản thân liều chết cũng không muốn bán nhà, còn nghĩ đến nếu mình không làm được nữa thì dùng căn nhà này để đổi lấy một người có thể chăm sóc cho anh trai. Bách Hợp nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau liền cầm giấy tờ nhà đất, trực tiếp tìm được nơi môi giới. Nhà cửa bên này vì cần mở rộng, lúc này giống như không có ai chịu bán. Hơn nữa giá cả Bách Hợp muốn lại không cao, vì thế rất nhanh liền có người mua tìm tới cửa. Sau khi đàm phán xong toàn khoản là 90 vạn, việc sang tên chỉ cần dùng 3 ngày liền hoàn thành. Người mua kia cũng không cần ở ngay thấy Bách Hợp bán nhà vô cùng thoải mái, giá cả lại rẻ. Vì thế giao hẹn trước khi căn nhà chưa phá bỏ hay rời đi nơi khác, hai anh em có thể ở lại, vô duyên vô cớ lại được nhiều hơn một khoản tiền, còn tiết kiệm được cả tiền thuê nhà. Đương nhiên Bách Hợp vui vẻ, hơn nữa còn có 90 vạn này. Về sau cô cũng không cần giống như nguyên chủ liều sống liều chết mà làm việc. Cũng không cần nhặt rác trong trường học nữa. Nguyên chủ hận nhất chính là bị người khác oan uổng cô ấy trộm tiền. Sau khi sự việc xảy ra cũng không có ai thay cô ấy nói đỡ vài lời. Ngoại trừ bởi vì thành tích của cô ấy không tốt. Còn có chính là vì Nguyên Nhã Lan thấy cô ấy không vừa mắt. Cùng với việc cô ấy nghèo túng mặc dù không phải tội lỗi, nhưng ở trong cái thời đại này, nó vẫn bị mọi người khinh bỉ. Giống như vì cô ấy nghèo, cho nên trong lớp có người trộm tiền, liền đều cho rằng là cô ấy lấy. Bởi vì cô ấy cần tiền, cho nên cô ấy chính là kẻ trộm money. Hết chương.